Chương 78, lại bái phỏng. Tất cả hết thảy đều ở Sở Nguyên kế hoạch bên trong đâu vào đấy tiến hành. Hiện tại cả Đại Thành cũng chỉ có là còn lại Thiên Địa Hội, về phần mặt khác phản loạn thế lực, đều đã muốn là hoàn toàn bị Sở Nguyên diệt trừ, có thể nói thiên hạ thích bình, hắn cũng đã bị thật lớn vinh quang cùng hy vọng, bị dự vi là chiến thần Khang Hy đối Sở Nguyên, cũng là càng phát ra tôn kính, không dám có chút chậm trễ. Đồng thời, Thái Hậu cũng bàn tới rồi nhất tự Tịnh Kiên Vương Phủ, cùng Sở Nguyên ở tại cùng nhau, về phần A Kha đã ở trở về thời điểm, cũng đã trở thành Sở Nguyên nữ nhân. Hôm nay Sở Nguyên đang ở cùng chư nữ thưởng thức ánh trăng thời điểm, rồi đột nhiên trong lúc đó, mấy đạo bóng đen đã ở độ xuất hiện ở tại Tịnh Kiên Vương Phủ, đúng là Thiên Địa Hội Trần Cận Nam đám người, bọn họ thần sắc đã muốn đã không có ngày xưa cái loại này bình tĩnh, hơn vài phần lo lắng, Sở Nguyên liền giống như là sao chổi quật khởi một loại, nở rộ ra chói mắt quang mang ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, dĩ nhiên là khiến cho Đại Thanh lâm vào nhất túc, vua và dân toàn thể bất lương. Không khí đều lâm vào đổi mới, xuất hiện một loại vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng đồng thời, Sở Nguyên cũng lợi dụng hiện tại tri thức, bắt đầu phát triển súng kíp, thế nhưng cũng là có sở thành tựu, dù sao này niên đại, cũng không trụ những kia có kỹ thuật nhân tài, nhưng là ở Sở Nguyên cải cách thi thố bên trong, không ở này đây khoa cử chế độ vi chọn lựa nhân tài tiêu chuẩn hắn hiện tại đã muốn là có như vậy hy vọng, như luận là diệt trừ thần long giáo, vẫn là dẹp Thiên Ngô Tam Quế phản. Loạn đều là ở phất tay trong lúc đó. Đúng là bởi vì này dạng, Sở Nguyên uy danh quả thực chính là tới rồi một cái, vô số người đều đối hắn có một loại quỳ bái cảm giác, khiến cho hắn tiến hành cải cách thi thố đứng lên, cơ hồ là chút không uổng khí lực. Hiện tại Đại Thanh, đã muốn là đuổi dần cường thịnh đi lên, muốn xây đã muốn là không có khả năng. Chỉ cần có Sở Nguyên một ngày, liền căn bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Sở Nguyên chính là muốn trước làm ra súng kiếp rời đi. Sau đó ở phê lượng sinh sản, huấn luyện một chi tinh nhuệ bộ đội, sau đó chinh phục toàn bộ thế giới, hơn nữa tay hắn trùng, cũng có không ít tinh nhuệ bộ đội, đang ở huấn luyện, chỉ cần hỏa khí vừa đến tay, là có thể lập tức sử dụng làm một cái hiện đại nhân, dù sao có xạ dỉn gẳng như vậy bụt, tự nhiên là có thể chế tạo đi ra súng kíp. Huống chi, ở Khang Hy này niên đại, súng kíp kỹ thuật cũng là nhất đứng đầu, chính là Đại Thanh từ bế quan tỏa càng lúc sau. Vẫn không có ở phát triển đi xuống, khiến cho ngày sau hạ xuống cả Tây phương thế giới, mới có kia trăm năm khuất nhục sử. Sở Nguyên tự nhiên là muốn thay đổi này hết thảy. Một khi thành công mà nói, đầu tiên người thứ nhất mục tiêu chính là Uy Quốc Tổng Đà Chủ, lần này lại đây đến bổn vương trong phủ, đến tột cùng là vì chuyện gì? Sở Nguyên hiện tại thực lực, đã muốn là tới rồi một cái thâm bất khả chắc tình trạng, kia thoát phá đan điển, cũng bắt đầu ở đuổi dần chữa trị đứng lên. Vương gia, thật không ngờ ngươi thế nhưng giống như này thủ đoạn, khiến cho Mãn Thanh ở ngắn ngủn mấy tháng bên trong, dĩ nhiên là cường thịnh tới rồi loại tình trạng này. Trần Cận Nam gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong mắt kinh hãi quả thực là tới rồi cực hạn không có cách nào, Sở Nguyên sở làm ra tới hết thảy, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng là đọc đủ thứ thi thư, du lịch thiên hạ người, đối với nhân văn địa lý, lịch sử hết thảy, đều là thập phần tinh thông, nhưng là giống như Sở Nguyên như vậy. Cũng chưa từng có gặp qua, thật giống như là thiên thượng, rồi đột nhiên hạ một cái thánh nhân khiến cho này Mãn Thanh, phồn vinh phú cường tới rồi. Bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, này đó lên không được mặt bàn. Sở Nguyên không khỏi cười cười, theo sau lại nói, Tổng Đà Chủ, có chuyện gì liền nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng, bổn vương khả là không thích. Nếu không phải đối Trần Cận Nam có như vậy một tia hảo cảm mà nói, Sở Nguyên sao lại cùng hắn nhiều lời. Vương gia thật sự là sảng khoái nhân, lần này ta đến, vẫn là vì hôm nay hạ chuyện tình, chính là không biết vương gia đến tột cùng có tính toán gì không đâu. Trần Cận Nam nhìn thấy Sở Nguyên này mô dạng, cũng không cần phải che giấu nữa. Tổng đà chủ, người ánh mắt vẫn là ở một chỗ, cũng không có phóng nhãn tương lai, hôm nay hạ trùng quy là muốn biến hóa thế giới này lại có vô số quốc gia, nếu chính là chỉ cần cực hạn cùng tại đây nhất thành nhất địa. Trung quy là không có cái gì thành tựu. Sở Nguyên không khỏi lắc lắc đầu, theo sau lại nói, Tổng Đà Chủ, ngươi là đọc đủ thứ thi thư người, tự nhiên là biết, thiên hạ không có vĩnh hằng vương triều, nhưng là chúng ta phải làm, chính là vì thiên hạ dân chúng ngư phúc, vô luận là mãn. Nhân cũng thế, vẫn là hán nhân cũng tốt, chỉ cần hôm nay hạ dân chúng hạnh phúc, ai là hoàng đế không đều một loại sao huống chi. Tổng Đà Chủ thật sự cho rằng, này Đại Thanh Hội vẫn như vậy đi xuống. Hán nhân hội vẫn đành phải cùng mãn nhân dưới sao Sở Nguyên mà nói, là một phen lời tâm huyết, đối với Trần Cận Nam đám người mà nói, muốn lý giải này đó, đích thật là thập phần chuyện khó khăn tình. Cổ nhân không biết hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng không biết tương lai hoa hạ kia đoàn trăm năm khuất lục sử, hiện tại cũng chỉ có là hoàn toàn cải cách, dẫn đầu đi lên công nghiệp hóa đường, mới có thể thay đổi này hết thảy. Này đây Sở Nguyên mới có thể thu thập các loại kỹ thuật nhân tài hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hôm nay hạ trùng quy hội trở thành nhất thể này, điều này sao có thể. Trần Cận Nam nghe xong Sở Nguyên mà nói, quả thực là không thể tin được, đối với này đó hắn chưa từng có nghĩ tới, này quả thực chính là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy chuyện tình, căn bản là khó mà tin được, nhưng là nhìn thấy trước mắt người này, rồi lại không thể không tin tưởng không có biện pháp. Sở Nguyên rồi đột nhiên quật khởi, vừa mới dẹp yên tất cả bất bình thế lực, quả thực chính là kinh thiên động địa. Điểm này, Trần Cận Nam đã sớm biết, cũng thập phần rõ ràng. Tổng đà chủ, vẫn là trở về đi, thiên địa hội tốt nhất cũng muốn giải tán, bổn vương cũng không muốn ra tay đối phó các ngươi. Nếu là các ngươi thật sự là làm cho bổn vương nhìn không được, như vậy cũng liền đừng trách bổn vương không khách khí, đến lúc đó không để ý kỵ gì tình cảm. Sở Nguyên không khỏi phất phất tay. Quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, hướng tới bọn họ vung tay lên, một cỗ thật lớn gió lốc, dĩ nhiên là thẳng đưa bọn họ quát bay đến phủ ngoại. Hắn lần thứ hai bày ra rung động lòng người lực lượng đến, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Trần Cận Nam đang muốn nói chuyện, rồi đột nhiên trong lúc đó là cảm giác được một loại không thể kháng cự lực lượng, hướng tới chính mình thổi quét mà đến, lập tức đó là nhìn thấy mọi người, đều ở phủ ngoại, không khỏi vừa sợ lại cụt.